Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967 thân nhân bị chảo. Này tòa cao cấp bảo đảo là Phượng Hoàng cổ tộc địa bàn. Giang Tâm Thành sao lại đối Phượng Hoàng cổ tộc khách khí? Trực tiếp đánh chết phạm vi mấy chục vạn dặm mọi người. Cũng coi như là nho nhỏ mà phát tiết một phen. Đồng thời làm như vậy cũng là vì lau đi dấu vết. Giết sạch mọi người lúc sau. Giang Tâm Thành tại đây tòa siêu cự ly xa truyền tống trận mặt trên bố trí tự hủy trận pháp. Lúc này mới mang theo Lỗ Quảng Vị tiến vào siêu cự ly xa truyền tống trận. Truyền tống đi trước xa xôi vô cùng sân rồng đảo. Ở Giang Tâm Thành cùng Lỗ Quảng Vĩ biến mất mấy chục phút về sau. Này tòa siêu cự ly xa truyền tống trận đột nhiên nổ mạnh mở ra. Đem mấy chục vạn dặm phạm vi bao phủ tới rồi một mảnh biển lửa giữa. Về sau liền tính là Phượng Hoàng cổ tộc cường giả đuổi tới nơi này. Cũng vô pháp thông qua hủy diệt siêu cự ly xa truyền tống trận phát hiện Giang Tâm Thành cùng Lỗ Quảng Vĩ truyền tống vị trí ở đâu. Giang Tâm Thành trên người tàng thiên trận cùng nạc cảo thuật còn có một tháng thời gian mới có thể mất đi hiệu lực. Như vậy lớn lên thời gian cũng đủ Giang Tâm Thành vội xong sở hữu sự tình. Kỳ Vân Linh đảo cùng Du Long đảo đều ở vào ám dạ quần đảo bên cạnh, thuộc về hoang dã thiên vực, chung quanh rất lớn phạm vi đều không có cái gì thế lực lớn. Thậm chí ngay cả cao cấp bảo đảo số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khoảng cách Kỳ Vân Linh đảo gần nhất một tòa cao cấp bảo đảo chính là sân rồng đảo. Ngay cả như vậy sân rồng đảo khoảng cách Kỳ Vân Linh đảo cũng có triệu tỷ trở lên. Đến nỗi đệ nhị tòa khoảng cách Kỳ Vân Linh đảo tương đối gần cao cấp bảo đảo còn lại là Hồ Sơn đảo. Bất quá Hồ Sơn đảo khoảng cách Kỳ Vân Linh đảo liền xa hơn. Mặc dù là phong vương vô địch cường giả, ít nhất cũng muốn một tháng trở lên thời gian mới có thể đủ từ Hồ Sơn đảo chạy như bay đến Kỳ Vân Linh đảo. Mấy chục phút qua đi, Giang Tâm Thành mang theo Lỗ Quảng Vị xuất hiện ở sân rồng đảo. Khủng bố thần hồn dao động, phạm vi vài tỷ đều ở nắm giữ. Toàn bộ sân rồng đảo đều bị Giang Tâm Thành bao phủ trong đó. Giang Tâm Thành một cái hô hấp chi gian liền tra xét đến toàn bộ sân rồng đảo tổng cộng có 7 vị thần long cảnh vương giả, mạnh nhất bất quá thần long 6 biến chi cảnh, yếu nhất gần mới vào thần long biến đổi mà thôi. Hơn nữa Giang Tâm Thành còn phát hiện tên kia thần long 6 biến chi cảnh trung cấp đỉnh vương giả, cư nhiên là Phượng Hoàng cổ tộc người. Hơn nữa liền trấn thủ ở siêu cự ly xa truyền tống trận phụ cận. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Giang Tâm Thành trước mặt trống rỗng xuất hiện một chi thần hồn mũi tên. Lấy tốc độ kinh người nhằm phía mấy trăm dặm ngoại tên kia Phượng Hoàng cổ tộc thần long 6 biến vương giả, đồng thời hung hăng một chưởng đánh ra, đem sân rồng đảo siêu cự ly xa truyền tống trận trục toái. Trong khoảng thời gian ngắn là đừng nghĩ sửa được rồi. Đối mặt Giang Tâm Thành bắn ra thần hồn mũi tên, tên kia Phượng Hoàng cổ tộc thần long 6 biến vương giả chút nào ngăn cản chi lực đều không có, liền trực tiếp bị thần hồn mũi tên đánh chết. Theo sau Giang Tâm Thành tay phải nhất chiêu, tên này thần long 6 biến vương giả thi thể liền bay lại đây. Trên người bảo vật cùng nạp giới bị Giang Tâm Thành thu đi, thi thể cũng bị ném cho huyết nhục mật lệnh, thực mau rèn luyện trở thành tinh thuần huyết nhục tinh hoa. Còn có tên này thần long 6 biến vương giả chung quanh trấn thủ quá ngàn Phượng Hoàng cổ tộc đệ nhị bước tu luyện giả, đồng dạng bị Giang Tâm Thành một chưởng đều chụp chết. Đối với Phượng Hoàng cổ tộc, Giang Tâm Thành có thể nói là hận thấu xương. đã đối Phượng Hoàng cổ tộc nổi lên diệt tộc tâm tư. Hơn nữa giờ phút này Giang Tâm Thành cũng không hề bận tâm Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông. Bởi vì ở phía trước Phượng Hoàng cổ tộc nhục nhã trà đạp 10000 nhiều người giữa. Có gần ngàn cái đều là cùng Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông quan hệ tương đối thâm người. Những người này giữ cùng Giang Tâm Thành, Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông quan hệ thân cận nhất một đám đã bị gieo huyết hồn độc. Chết thảm không nỡ nhìn, sống sót đều là một ít cùng Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông quan hệ kém cỏi. Giang Tâm Thành từ nơi này cũng nhìn ra Phượng Hoàng cổ tộc ngoan độc, ngay cả người một nhà đều không buông tha. Quả nhiên không hổ là ám dạ quần đảo ác độc nhất siêu cấp thế lực chi nhất. Xù danh rõ ràng, danh bất hư truyền, đánh chết này đó Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả về sau. Giang Tâm Thành mang theo Lỗ Quảng Vĩ Mã Bất Đình để mà chạy tới Du Long Đảo. Kim Sĩ Đại Bằng Vương biến hóa dùng ra, mấy cái hô hấp liền bay ra chục tỷ. Lúc này còn sót lại sân rồng đảo thần long cảnh vương giả nghe được động tĩnh cũng đuổi lại đây. Nhìn biến thành phế tích Phượng Hoàng cổ tộc nơi dừng chân, vài tên thần long cảnh vương giả nhịn không được hoảng sợ thất sắc. Đây là ai nha, như vậy tàn nhẫn, cư nhiên đem Phượng Hoàng cổ tộc người toàn bộ giết chết. Ngay cả vị kia thần long sáu biến chi cảnh Phượng năm một đại nhân đều không có buông tha. Địch nhân thực lực cũng quá khủng bố, trừ bỏ vị kia đại nhân còn có thể có ai? Cửu U Tà Vương không hổ là Cửu U Tà Vương, vị kia chính là trong truyền thuyết phong hào vương giả nha. Thực lực khẳng định thông thiên triệt địa, khó trách có thể nháy mắt mạt sát Phượng Hoàng cổ tộc sở hữu tu luyện giả. Không tồi, khẳng định là Cửu U Tà Vương đại nhân, cũng là chúng ta ám dạ quần đảo nhất đỉnh đại nhân vật. Nghe nói ngay cả tam đại siêu cấp thế lực cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể dùng ra loại này hạ tam lạm thủ đoạn hiếp bức này thân nhân bằng hữu. Phượng Hoàng cổ tộc quả nhiên vẫn là trước sau như một ngoan độc vô sỉ. Mau xem, siêu cự ly ra truyền tống trận cũng bị vị kia đại nhân hủy diệt rồi. Xem ra là vì phòng ngừa tam đại siêu cấp thế lực các ông trùm đuổi giết lại đây. Ai, chúng ta cũng coi như là gặp vạ lây. Quản nó đâu, kẻ hèn một cái siêu cự ly ra truyền tống trận mà thôi. Cùng lắm thì mấy trăm năm nội trước không để dùng hảo. Hơn nữa vị kia đại nhân mạt sát Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả cũng tương đương đã cứu chúng ta. Mấy ngày nay Phượng Hoàng cổ tộc người tới về sau chúng ta quá đến đều là ngày mấy. Trên đảo bảo vật cơ hồ bị Phượng năm một cái kia xúc sinh đều cướp đoạt đi rồi. Nếu là lại làm cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ sợ chúng ta đều phải thoát đi nơi này. Ngoặc kép, một đám sân rồng đảo thần long cảnh vương giả hoan thiên hỉ địa rời đi. Chẳng những không có bẩm lên Phượng Hoàng cổ tộc sân rồng đảo phát sinh sự tình, ngược lại cố ý che giấu một chút. Mấy ngày sau, Giang Tâm Thành đi tới Du Long đảo, thần hồn dao động, lập tức phát hiện mấy trăm Phượng Hoàng cổ tộc đệ nhị bước tu luyện giả. Thậm chí còn có mấy chục vị thiên hổ cảnh bá chủ. Phượng Hoàng cổ tộc thật đúng là để mắt hắn. Vì đối phó hắn bước đầu tiên thân nhân các bằng hữu. Thế nhưng bỏ được phái ra nhiều như vậy cường giả. Bất quá còn hảo giấu ở Cẩm Bình núi non chỗ sâu trong trùng động còn không có bị Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả nhóm phát hiện, nếu không sự tình liền đại điều, địa cầu chỉ sợ cũng đem lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ. Giang Tâm Thành lập tức chạy tới trùng động nơi chỗ, đồng thời trăm ngàn đạo kiếm khí bắn ra, bao trùm toàn bộ Du Long đảo, đang muốn đem sở hữu Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả đều đánh chết. chính là trong tai lại nghe đến một ít làm hắn hoảng sợ nghị luận thanh. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc được đến thành quả. Không nghĩ tới thật đúng là bắt được Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh thân nhân các bằng hữu. Cũng không biết phía trước các nàng là tránh ở chỗ nào. Thế nhưng như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Hẳn là tránh ở cái gì ẩn nấp núi rừng bên trong đi. Nếu không nói sẽ không như vậy bí ẩn. Làm chúng ta tìm lâu như vậy mới phát hiện. Bất quá to lớn người làm chúng ta tìm được những người đó hang ổ. Lại liền một con tin đều không cho chúng ta. Cái này làm cho chúng ta như thế nào ép hỏi ra tới. Không có việc gì, người đã đưa đến Kỳ Vân Linh đảo. Chỉ cần khảo vấn mấy ngày là có thể đủ được đến đáp án. Chúng ta hà tất lo lắng tìm kiếm đâu. Chờ Kỳ Vân Linh đảo đưa tới, đáp án có thể. Bất quá nói thật Giang Tâm Thành cái kia tiểu xúc sinh thân nhân bằng hữu bên trong mỹ nhân thật. Đúng là nhiều, hắc hắc, lấy to lớn người háo sắc tính cách. Khẳng định một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngoặc kép, hết chương.